Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1720 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn nghĩ tới một cái khả năng tính, mặt mang không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Cư Triết. Thẩm Cư Triết gật gật đầu, đúng vậy, Tăng Châu nhân tâm đều biết, nhưng là chưa bao giờ ở miệng nói Trình gia có tư binh căn cứ. Nhiều năm như vậy Thẩm gia phái thám tử hướng Trình gia tìm hiểu tới xem đại khái có tam vạn người tả hữu. Hoàng Cảnh Sơn hít hà một hơi, tam vạn binh lính. Tin tức này bệ hạ biết không? Mạnh Sơ Đông biết không? Tăng Châu những cái đó ngồi không ăn bám quan viên biết không? Mật Vân Châu nơi đó, bọn họ dự đánh giá Sở Vương Dư Nhiệt, bất quá cũng 5-6 vạn binh lính thôi, nho nhỏ một cái Tăng Châu một cái thế lực, có tam vạn binh lính. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cảnh Sơn trong lòng loạn thực. Không thể tưởng tượng sao? Kỳ thật thực bình thường a, Tăng Châu trời cao hoàng đế xa, ai tay cũng dối không tiến vào, ai cũng quản không đến. Mấy trăm năm kinh doanh, dưỡng tư binh triều đình cũng quản không được a. Thẩm gia đâu? Hoàng Cảnh Sơn đột nhiên hỏi. Thẩm Tư Triết nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Hoàng công tử, cái này ta không thể nói cho ngươi, ta tưởng ngươi cũng minh bạch ta băn khoăn, không phải sao? Hoàng Cảnh Sơn biết chính mình thất thố, liền không hề hỏi thẩm gia sự tình, vẫn là tiếp tục nói Quỳnh Đảo đi. Quỳnh Đảo rất lớn, ít nói cũng có nửa cái Tăng Châu như vậy đại, đảo trừ bỏ Trình gia người cư trú địa phương, nhìn lại dư lại đều là đồng ruộng, nhưng là đảo cũng có núi rừng, những cái đó binh lính liền toàn bộ giấu ở núi rừng. Nông nhàn luyện binh, ngày mùa khi trồng trọt, có tình huống có thể lập tức tàng đến trong núi đi, đảo gặp sự tình, bọn họ cũng có thể lập tức xuống núi tụ tập lên đi đánh giặc, xem như triều đình phái người tới tra, cũng tra không ra gì đó. Hơn nữa Tăng Châu nhiều lần đảm nhiệm quan viên, có ai không phải Trình gia chó săn. Hoàng Cảnh Sơn hiểu Thẩm Tư Triết phẫn uất, đối với những cái đó quan viên, hắn cũng không quen nhìn, nhưng là hắn không phải một hai câu lời nói có thể gây xích mích mao đầu tiểu tử. Bệ hạ sở dĩ lâu như vậy cũng chưa động Tăng Châu, trừ bỏ Đằng không ra tay tới, cũng có cái này địa phương tình thế thật sự quá phức tạp, nếu tùy tiện lên mặt đao chặt bỏ tới, hậu quả như thế nào, ai đều không thể tưởng tượng. Ta nhớ rõ ngươi nói, Quỳnh Đảo không ai mang theo nói, bình thường thuyền căn bản không qua được. Đúng vậy. Thẩm Cư Triết cũng ý thức được vừa rồi chính mình hành vi không ổn, trọng chỉnh tâm thần trả lời Hoàng Cảnh Sơn vấn đề. Loại chuyện này, hắn cũng không để ý cùng Hoàng Cảnh Sơn chia sẻ tin tức. Nếu thẩm gia muốn mượn dùng hắn mở ra cuộc diện, như vậy trả giá không đủ nói. Người khác lại dựa vào cái gì giúp ngươi đâu. Quỳnh Đảo chung quanh vốn là gió êm sóng lặng, thuyền từ Quỳnh Đảo phủ cận thông qua căn bản sẽ không có cuốn vào mạch nước ngầm hoặc là mắc cạn nguy hiểm. Nhưng là Trình gia lúc trước là hải kiếm ăn, như thế nào từ mạch nước ngầm hoặc là va phải đá ngầm tình huống còn sống, bọn họ kinh nghiệm 10 phần, đối với này đó địa thế cũng thực hiểu biết. Bọn họ liền dứt khoát ở Quỳnh Đảo bốn phía làm ra này đó đá ngầm cùng mạch nước ngầm. Đối với này đó, Hoàng Cảnh Sơn đã sẽ không lại kinh ngạc thất thố, không phải hắn không kinh ngạc, mà là đáng giá hắn kinh ngạc sự tình quá nhiều, hắn đã có chút chết lặng. Tư binh thiên nhiên đảo nhỏ, làm ra tới trở ngại, cái này làm cho Trình gia ở Quỳnh Đảo có dễ thủ khó công thiên nhiên ưu thế, lại thêm Trình gia người đối biển rộng hiểu biết, cùng tuyệt đối ngoại truyện tạo thuyền kỹ thuật. Hoàng Cảnh Sơn thậm chí suy nghĩ, nếu là Trần Triều những năm cuối thời điểm Trình gia ở Tăng Châu nơi này kéo một chi đội ngũ, có thể làm được hay không thuận lợi đánh tới Vân Kinh cùng Thái Tông nhất quyết cao thấp. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, ý nghĩ như vậy không được. Bất luận nói như thế nào, Trình gia đối với triều đình, mặt ngoài vẫn là nước giếng không phạm nước sông, đến nỗi mặt khác, không phải hắn nên tưởng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1721 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Qua hồ lô đảo phía nam nhất, hải phong lập tức lớn lên, Thẩm Tư Triết liền lãnh Hoàng Cảnh Sơn tiến vào khoang thuyền đương nghỉ ngơi trong chốc lát. Dự tính đến Quỳnh đảo thời gian cùng năm rồi không gì khác nhau, đảo một chút là không thể nghỉ ngơi, tuy rằng dâng tặng lễ vật cùng tiệc tối đều ở vãn, nhưng là ở nghỉ ngơi trong viện cũng là không thể nhẹ nhàng. Đợi chút sẽ có người đưa cơm thực lại đây, Hoàng công tử nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hoàng Cảnh Sơn lên tiếng, chờ Thẩm Tư Chiết sau khi rời khỏi, mới ngồi vào kia trong phòng giường, nằm đi xuống. Hắn đôi tay gối lên cái ướp mặt sau, một đôi chân đặt tại giường, có thể nói là không hề có cái gọi là quý công tử phong độ, chỉ là lúc này Hoàng Cảnh Sơn trong lòng cũng rất loạn, bất chấp chính mình tư thái. Thẩm Tư Chiết vừa mới nói những cái đó, có sự tình hắn biết, cũng có không biết, như Trình gia có tư binh việc này, hắn có thể đoán được, nhưng là cụ thể con số đoán không được. Hắn nghĩ bất quá 6-7 ngàn người thôi, nhưng là Thẩm Tư Chiết nói là tam vạn, hắn này trong lòng bắt đầu bồn chồn. Này Trình Vô Mệnh thật sự sẽ vì Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ sở dụng sao? Trình Vô Mệnh có tam vạn nhiều tư binh, kia Sở Vương Dư Nghiệt có 6-7 vạn người, hai nơi binh hợp ở bên nhau, đó là 10 vạn người. 10 vạn binh A, toàn bộ Hắc Thủy quân cũng 15 vạn nhiều binh, Yến Tây bên kia thêm ở bên nhau cũng không đến 20 vạn, này một chỗ cơ hồ chiếm nghiệp lớn này đó quân đội 1/3. Khó trách hắn biểu ca ngần ấy năm đều chưa bao giờ lược thuật trọng điểm động Tăng Châu. Bọn họ liền Tăng Châu đáy cũng chưa thăm dò đâu, như thế nào động. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn nghĩ đến đã bị Trình Vô Mệnh đưa tới Huỳnh đảo Thiền Nương, như vậy Thiền Nương biết Trình gia tình huống sao? Nàng chỉ là vì tiếp cận Giang Hoài Tin mới đến Tăng Châu sao? Trừ này bên ngoài, nàng còn có cái gì mục đích đâu? Hoàng Cảnh Sơn trong đầu các loại suy nghĩ hỗn độn, trong lúc nhất thời căn bản có chút lý không rõ. Hắn hận không thể lúc này Mạnh Sơ Đông có thể ở hắn biên, như vậy hắn cũng hảo có người có thể thương lượng một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Liền hiện tại, hắn cũng chưa tưởng hảo tới rồi đảo, nên như thế nào đi tìm Thiền Nương, tìm được rồi Thiền Nương lúc sau lại nên hỏi cái gì mới tốt. Thật dài thở dài một hơi, Hoàng Cảnh Sơn bắt đầu trải vuốt mục đích của chính mình. Ở hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ đương thời điểm, cửa khoang bị gõ vang lên. Hoàng Cảnh Sơn nhớ tới Thẩm Cư Chiết nói sẽ có người đưa cơm thực lại đây, liền đứng dậy qua đi mở cửa. Kia người hầu lớn lên dung mạo bình thường, tay dẫn theo cái hộp đồ ăn, thấp giọng hô một tiếng Hoàng công tử, lúc sau liền đem tay hộp đồ ăn cầm lên. Hoàng Cảnh Sơn cho hắn tránh ra lộ. Thuyền không xong, cho nên bộ đồ ăn đều là đặc chế, chỉ thấy kia người hầu thuần thục đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong chén gỗ một đĩa lấy ra tới, tạp đến đặc chế cái bàn không cách, vừa lúc kín kẽ. Ngươi kêu gì? Hoàng Cảnh Sơn làm như tùy ý hỏi một câu. Ta kêu Trạch Lưu. Cái kia Trạch. Đoái quẻ vì Trạch Trạch. Hoàng Cảnh Sơn minh bạch, lập tức nhàn nhạt mở miệng, ngươi ở thuyền ngây người đã bao lâu? Như vậy ăn cơm rất nhàm chán, ngươi cho ta nói một ít thuyền chuyện xưa đi. Theo sau hắn nhíu nhíu mày, cửa mở ra phong có điểm đại, ngươi đi giữ cửa cấp quan đi. Trạch Lưu liền đi tới một bên đóng cửa phòng, sau đó đè thấp thanh âm, Hoàng công tử, ta đã thu được Trạch không truyền đến tin tức, bất quá tới rồi Quỳnh đảo, chúng ta không thể rời thuyền, chỉ có thể ở thuyền chờ, nhưng là đảo có chúng ta người. Nói xong Trạch Lưu đem một chương tờ giấy từ hộp đồ ăn phía dưới rút ra, đưa cho Hoàng Cảnh Sơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1722 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Này mặt là ám hiệu Tông Tử bối xuống dưới lúc sau thiêu hủy đi. Hoàng Cảnh Sơn mở ra lúc sau, mặt một câu chính là một câu quái từ, đoái vì duyệt cũng cùng bình tráng kiện chi đức, ngoại ôm nhu hòa chi tư kiên hành chính đạo, đạo dân hướng. Không khó nhớ, nghe có chút đặc thù, nhưng là không hiểu cũng không rõ, hiểu bất quá cho là một câu quái từ thôi. Theo sau Hoàng Cảnh Sơn cẩn thận nghe xong Trạch Lưu nói cùng thám tử tiếp xúc địa điểm, nghe qua lúc sau tinh tế nhớ kỹ. Lại đem câu kia ám hiệu bối một lần, từ hoài lấy ra mồi lửa, đem kia tờ giấy thiêu, mở ra trong khoang thuyền cửa sổ nhỏ, đem cho tàn sái đi ra ngoài. Sau đó Hoàng Cảnh Sơn cúi đầu bắt đầu ăn cơm thuyền chuẩn bị cơm canh còn tính tinh xảo, một đạo tấu viên, một đạo thị nước xương sườn, một đạo bí đao tôm nón canh, lại một chén bích ngạnh cơm. Biết tới rồi Quỳnh Đảo lúc sau muốn đánh lên một vạn phân tinh thần tới ứng đối, Hoàng Cảnh Sơn cũng bất chấp lúc này chính mình rốt cuộc có hay không ăn uống, trực tiếp đem đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ, lúc này mới phân phó Trạch Lưu thu hồi bộ đồ ăn hộp đồ ăn rời đi. Chờ Trạch Lưu ly khai lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn cũng không bung tàu đi tiêu thực, mà là ở trong khoang thuyền xoay vài vòng. Có lẽ là ăn no đầu ấp cũng đi theo xoay lên, Hoàng Cảnh Sơn bất quá xoay vài vòng cảm thấy chính mình phía trước phiền não thật sự là không có gì tất yếu. Nếu là Trịnh Vô Mệnh có phản ý nói, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi giả căn bản sẽ không làm hắn lại đây tiếp xúc Trịnh Vô Mệnh, hiện tại chẳng qua ra một chút ngoài ý muốn. Làm thiền nương trước tiên tiếp xúc tới rồi Trịnh Vô Mệnh thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Sơn vỗ vỗ chính mình đầu, hắn trong khoảng thời gian này đầu óc là bị hồ qua đi. Vẫn là Trịnh Vô Mệnh như vậy thình lình xảy ra một tay làm hắn hoảng loạn, bị bắt quấy rầy kế hoạch lúc sau, hắn lập tức cũng không ai nhưng thương lượng, hoảng loạn đi lên. Hoàng Cảnh Sơn ở trong khoang thuyền hít sâu vài lần tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lại bắt đầu cẩn thận sửa sang lại tay manh mối. Lại đợi trong chốc lát, Thẩm Cư Chiết liền ở cửa khoang bên ngoài kêu hắn. Hoàng Cảnh Sơn trước mở ra môn. Xuất hiện đi, sắp tới rồi. Hoàng Cảnh Sơn cũng không có gì hảo thu thập, trực tiếp đi theo Thẩm Cư Chiết hướng bên ngoài đi. Thẩm Hồng Vũ, Thẩm Hồng Duyên cùng Thẩm Cư Dục cũng đều ra tới, giờ phút này đứng ở đầu thuyền, Hoàng Cảnh Sơn đi theo Thẩm Cư Chiết đi qua đi. Phía trước vẫn là lờ mờ Quỳnh Đảo lúc này đã gần ngay trước mắt. Lúc này bọn họ ở thuyền đã có thể nhìn đến đảo kiến trúc cùng cây cối, nhưng là xem mặt biển biết bọn họ khoảng cách Quỳnh Đảo còn có vài xa. Hoàng Cảnh Sơn hướng thuyền mặt sau nhìn thoáng qua, Thẩm Cư Chiết biết hắn đang xem cái gì, liền đưa lỗ tai nói có một đảo nước biển nhan sắc thâm một chút, là nơi đó. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thuyền lại đi phía trước chạy một đoạn, phía trước chỉnh ra thuyền ngừng lại, mặt sau thuyền sớm thả chậm tốc độ, lúc này cũng đều vứt miêu đi xuống, ngừng ở mặt biển. Muốn đổi thuyền nhỏ qua đi, là chỉnh ra thuyền nhỏ lại đây, còn muốn trong chốc lát, lễ vật cũng đến vẫn đến thuyền nhỏ đi. Thẩm Cư Chiết cấp Hoàng Cảnh Sơn giải thích. Hoàng Cảnh Sơn tâm không khỏi vì chỉnh ra cẩn thận toát ra vài phần bội phục. Xem ra Trịnh gia cũng biết bọn họ ở Tăng Châu địa vị tuy rằng siêu nhiên, nhưng là muốn đem bọn họ kéo xuống mã người không biết có bao nhiêu, bởi vậy cứ việc muốn biểu hiện chính mình địa vị làm mọi người lại đây chúc Tết tặng lễ, lại như cũ cẩn thận muốn mệnh. Kia lễ vật bọn họ có phải hay không cũng đến từng cái tra quá? Đúng vậy, ngạn thời điểm đem danh mục quà tặng đã cho đi từng cái cùng bọn họ thẩm tra đối chiếu kiểm tra thực hư. Hơn nữa là trải qua ba đảo kiểm tra thực hư, nếu có vấn đề kia cần phải đem mệnh công đảo tại đây Quỳnh Đảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1723 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn nghe xong tưởng tượng. Xác thật như thế, Quỳnh Đảo cái này địa phương thật là thiên nhiên bấy dập, hơn nữa ngươi tính biết phía trước là bấy dập còn phải cam tâm tình nguyện dẫm đi vào. Đãi sở hữu thuyền lớn đình ùn lúc sau, từ Quỳnh Đảo vẽ ra mấy chục điều thuyền nhỏ tới thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, bất quá nháy mắt công phu tới rồi các tao thuyền lớn phía dưới. Đây là bạch con cá. Hoàng Cảnh Sơn cẩn thận quan sát này cái gọi là bạch con cá, này thuyền không lớn. Hai đầu nhon nhọn, ước chừng có thể cưới hơn 20 người, nơi đuôi thuyền có cánh quạt, có thể chân sấm, bên cạnh còn có ba đảo mái chèo, vài người ngồi ở thuyền không ngừng hoa nói thuyền nhỏ chạy bay nhanh. Mà thân thuyền Sơn Lưỡng Đảo Bạch Sơn, đại khái đây là vì cái gì kêu bạch con cá nguyên nhân đi. Thẩm Hồng Vũ an bài người đem hiến cho Trịnh gia lễ vật một dương dương điếu đến thuyền nhỏ mặt. Mười mấy cái dương thực mau tặng đi xuống, đem một con thuyền nhỏ chứa đầy. Thực mau này tao thuyền nhỏ liền hướng bên cạnh đi qua một chút, một khác tao thuyền nhỏ cắt lại đây, Thẩm Hồng Vũ lúc này mới đi đầu đi xuống. Từ thuyền rũ căn dây thừng hạ đến thuyền nhỏ, giống Thẩm Hồng Vũ cùng Thẩm Hồng Duyên như vậy biết công phu, dây thừng bất quá hơi chút mượn lực một chút có thể. Nhưng là Thẩm Tư Dục như vậy một chút võ công đều sẽ không được, hai cái người hầu cho hắn bên hông cầm dây trói hệ hảo, sau đó Thẩm Tư Dục bắt lấy rũ xuống đi kia căn dây thừng cửa hàng bắt lấy hệ hắn eo dây thừng, đem hắn một chút đi xuống phóng. Hoàng Cảnh Sơn tưởng tượng đến đời chút chính mình cũng muốn như vậy đi xuống, sắc mặt liền có chút khó coi. Nhìn một chút hảo cũng eo nơi đó khó chịu một ít. Thẩm Cư Dục đi xuống lúc sau là Thẩm Cư Chiết, Thẩm Cư Chiết cấp Hoàng Cảnh Sơn để một cái trấn an ánh mắt, ta ở dưới chờ ngươi. Hoàng Cảnh Sơn không dự đoán được Thẩm Cư Chiết cũng là biết công phu, chỉ thấy hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng dừng ở phía dưới bạch con cá mặt, Hoàng Cảnh Sơn lúc này có điểm hối hận hắn chỉ là học một chút cưỡi ngựa bắn cung công phu, hắn về điểm này thân thủ, muốn từ này hơn 10 mét cao thuyền lớn nhảy xuống đi, là không có khả năng. Hoàng Cảnh Sơn chỉ cần duỗi khai tay, làm người hầu ở hắn bên hông cũng trói lại dây thừng, sau đó bắt lấy dây thừng, bị người chậm rãi thả đi xuống. Tới rồi phía dưới, cởi bỏ dây thừng, mặt đem dây thừng thu đi. Sau đó bọn họ muốn canh giữ ở cái này thuyền chờ Thẩm Hồng Vũ bọn họ trở về. Hoàng Cảnh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Quỳnh Đảo, tâm đã bình tĩnh nỗi lòng lại có điểm phập phồng, điểm này nhi phập phồng là bởi vì kích động, rốt cuộc ở tại này tòa đảo nhỏ, là bị gọi Tăng Châu Hải Vương gia nam nhân, mà hắn mã muốn gặp đến người này. Thuyền nhỏ tái người cùng hóa, tốc độ tiện lợi sơ chậm một ít, cập bờ thời điểm, Thẩm Hồng Vũ đem danh mục quà tặng từ trong lòng ngực lấy ra tới, đưa cho đứng ở ngạn cái kia quản sự, sau đó dẫn dắt mọi người hướng ngạn đi. Vào lúc này kia quản sự đột nhiên ánh mắt một lời, Thẩm đại lão gia, không biết vị này chính là. Hắn chỉ vào người, rõ ràng là Hoàng Cảnh Sơn. Thẩm Hồng Vũ sắc mặt chút nào bất biến, nhị quản sự. Vị này chính là tiện nổi họ hàng xa chất nhi, sơ tới Tăng Châu, nghe nói Hải Vương gia đại danh, liền quấn lấy tiện nổi nói muốn tới Quỳnh Đảo gặp mặt hiểu biết thức. Tới phía trước ta đã giáo dục quá hắn, ở Quỳnh Đảo, hắn nhất định sẽ không gây chuyện. Kia bị Thẩm Hồng Vũ gọi nhị quản sự đi đến Hoàng Cảnh Sơn trước mặt, ngươi kêu gì? Hoàng Cảnh Sơn nhìn đến người này, mặt là một bộ không biết thế sự bộ dáng, ta kêu Hoàng Cảnh Sơn, đợi chút ta có thể nhìn thấy Hải Vương ra sao. Kia nhị quản sự phỉ nhổ, một bên chờ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1724 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn đi nhìn Thẩm Hồng Vũ cùng Thẩm Hồng Duyên sắc mặt, chỉ thấy Thẩm Hồng Vũ sắc mặt bất biến, nhấc chân hướng phía trước đi, Thẩm Hồng Duyên mặt hình như có khó chịu, chính là ở Quỳnh Đảo cũng không hào phát tác, đành phải nhấc chân cùng Thẩm Hồng Vũ bước chân. Thẩm Cư Dục sắc mặt cũng không thế nào hảo, bất quá từ dưới thuyền bắt đầu, Thẩm Cư Dục khí sắc có điểm kém, cũng không biết có phải hay không thói quen bạch con cá nhanh như vậy tốc độ. Thẩm Cư Chiết thấp giọng khuyên Thẩm Cư Dục một câu cái gì, chỉ thấy Thẩm Cư Dục gật gật đầu theo chính mình phụ thân cùng nhị thúc. Thẩm Cư Chiết lúc này mới quay đầu lại tiếp đón Hoàng Cảnh Sơn một tiếng. Hoàng Cảnh Sơn đi theo mọi người tới rồi một bên trong đình ngồi xuống. Liền nhìn đến kia nhị quản sự chính chỉ huy người đem Thẩm gia mang đến mười mấy cái dương dọn tới rồi một bên, một dương mở ra chiếu danh mục quà tặng ở kiểm tra thực hư. Nhà khác cũng là giống nhau, chỉ là địa phương bất đồng thôi, bọn họ nghỉ ngơi địa phương cũng bất đồng. Hoàng Cảnh Sơn nhìn trong chốc lát nhìn ra tới một ít tên tuổi, Thẩm gia cùng Lan gia ở này đó người đương đãi ngộ là tốt nhất. Ít nhất còn có cái địa phương có thể ngồi chờ, có những cái đó tiểu thế lực chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Này một trì hoãn là hơn nửa canh giờ, đến chỉnh ra người tới thông chi bọn họ có thể đi từng người sân đương thời điểm đã là buổi chiều. Thẩm Hồng Vũ đứng lên, những người khác cũng đi theo đứng lên, sau đó ở chỉnh ra người dẫn sắt hạ, hướng tạm trú sân đi qua đi. Phía trước ngồi ở cái kia trong đình thời điểm trước mắt là bị đủ loại kiểu dáng thuyền chiếm mãn hải, bên cạnh không phải cánh rừng là tường viện, nhìn không tới cái gì cảnh sắc, lúc này chuyển qua vách tường trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt, Một tảng lớn đồng ruộng lan tràn khai đi, nơi xa ngói đen bạch tường sân, lại hướng sơn nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến rừng cây lộ ra tới một chút mái cong kiều giác, loáng thoáng. Từ nơi này đến tạm trú sân, Thẩm Tư Chiết chỉ nơi xa giữa sườn núi, còn muốn ngồi xe ngựa đi một canh giờ. Theo sau mọi người xe ngựa, Thẩm Hồng Vũ cùng Thẩm Hồng Duyên một chiếc xe ngựa, Thẩm Cư Dục, Thẩm Cư Chiết cùng Hoàng Cảnh Sơn ba người cưới một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa là Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Bồng, xe ngựa chạy không mau, phong gió biển thổi ở mặt không cảm thấy lạnh. Thẩm Cư Chiết tiến đến Hoàng Cảnh Sơn bên người chỉnh ra cẩn thận quán, sợ người ở trong xe ngựa làm cái gì, liền xe ngựa cũng không cho người thoải mái dễ chịu thừa. Hoàng Cảnh Sơn nhìn này xe ngựa trong lòng khó tránh khỏi cũng cảm thấy chỉnh ra có chút cẩn thận, hoặc là nói keo kiệt quá mức. Chỉ là bọn hắn ở nhà người khác hai đầu bờ ruộng, vẫn là tuân thủ nhà người khác quy định tốt hơn. Ở thuyền nghỉ tạm qua, Hoàng Cảnh Sơn lúc này cũng không cảm thấy vây, ngồi ở xe nhìn cảnh sắc chung quanh, một bên là hải, một bên là liên miên đồng ruộng, như vậy nhìn cũng không cảm thấy nhàm chán. Hơn nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa tới rồi chân núi, sau đó bắt đầu sơn. Tới rồi sườn núi chỗ mới ngừng lại được. Mọi người cùng nhau xuống xe ngựa, dọc theo bậc thang đi rồi mấy trăm dai, lúc này mới tới rồi tạm trú trong viện. Hoàng Cảnh Sơn ra vẻ không biết bộ dáng, nhìn xung quanh một chút, sau đó mở miệng hỏi, Thẩm bá bá, chúng ta mang đến lễ vật đâu? Kia giá xe ngựa xa phu ngoài ý muốn nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái, theo sau trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Chỉnh gia đã thẩm tra đối chiếu lễ nạp thái đơn, lễ vật tự nhiên đã đưa vào chỉnh gia nhà kho. Nga, như vậy à? Hoàng Cảnh Sơn vừa lúc đối kia xa phu ánh mắt, đem hắn mặt khinh thường xem rành mạch theo sau hừ một tiếng, nơi này cũng quá keo kiệt, xe ngựa liền cái thùng xe đều không cho trang, ai biết bọn họ có thể hay không tư nuốt lễ vật à? Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1725 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Kia xa phu ở chỉnh gia nhiều năm như vậy, có từng bị người nói như vậy quá, lập tức mặt mày một lời, muốn phát hỏa thời điểm, lại thấy Sơn vội vàng chạy xuống tới một cái áo lam quản sự. Phong quản sự. Kia xa phu cuống quýt hành lễ hô một tiếng, kết quả kia phong quản sự lại đối hắn làm như không thấy, trực tiếp đi đến Hoàng Cảnh Sơn trước mặt. Hoàng Cảnh Sơn, Hoàng công tử. Hoàng Cảnh Sơn lúc này mặt không có nôn nóng, không có mới tới xa lạ địa phương bất an, hắn đứng ở nơi đó, đó là tự phụ định quốc công phủ tam công tử, chi lan ngọc thụ thanh nhã vô song. Thẩm Cư Chiết là mắt thấy Hoàng Cảnh Sơn thân khí chất đã xảy ra biến hóa, không khỏi hốc mắt co rụt lại theo sau hiểu được, ai đều là ở giả heo ăn thịt hổ. Thẩm gia là, Hoàng Cảnh Sơn cũng là. Đối mặt phong quản sự vấn đề, Hoàng Cảnh Sơn rụt rè gật gật đầu, ta là Hoàng Cảnh Sơn, ngươi là vị nào? Phong quản sự mặt mang cười, Hoàng công tử, ta là này Thúy Lâm Sơn trang quản sự. Mặt sớm chào hỏi xuống dưới, nếu là Hoàng công tử tới, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Hoàng công tử, ta đã cho ngươi an bài hảo phòng cho khách, mời theo ta tới. Hoàng Cảnh Sơn nhìn Thẩm Cư Chiết liếc mắt một cái, để cái ánh mắt qua đi, sau đó đi theo kia phong quản sự đi phía trước đi. Chờ đến hai người thân ảnh nhìn không thấy, kia xa phu mới xoa hắn thẳng đứng lên. Thẩm Cư Chiết nhìn cái kia xa phu liếc mắt một cái trào phúng giống nhau cong khóe môi, ta tới Huỳnh đảo nhiều năm như vậy còn không có thấy này Thúy Lâm Sơn trang quản sự con mắt xem qua ai. Theo sau bọn họ ném xuống cái kia xa phu, tự cố hướng trong viện đi. Thẩm gia hiện giờ địa vị chưa từng phát sinh biến hóa, chủ sân tự nhiên vẫn là năm rồi cái kia, Thẩm Hồng Vũ mang theo người một nhà vào sân lúc sau, liền dẫn đầu vào phòng. Thẩm Hồng Duyên một đường chưa nói cái gì, sắc mặt cũng không tốt, lúc này càng là không rên một tiếng vào phòng, đóng cửa phòng. Thẩm Cư Chiết biết nhà mình nhị thúc, hắn trước nay đều coi tháng sinh 15 ngày này Quỳnh Đảo lấy làm hổ thẹn nhục, nhưng là rồi lại không thể không tới, tâm tình không hảo cũng là bình thường. Trong viện chỉ còn lại có Thẩm Cư Dục cùng Thẩm Cư Chiết. Thẩm Cư Chiết thấy nhà mình đại ca như cũ bất động, liền mở miệng nói, đại ca, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thẩm Cư Dục lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Sơn biến mất phương hướng. A Chiết, ta suy nghĩ có một ngày, nếu chúng ta cũng có thể giống Hoàng Công Tử như vậy hảo. Loại nào? Bị chỉnh ra cung kính đối đãi sao? Thẩm Cư Dục lắc đầu, là không màng hơn thua. Thẩm Cư Chiết mặt mày cong cong, đại ca, nói vậy, ngươi vẫn là muốn học thật lâu. Phải không? Đúng vậy, đại ca, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, vãn nói không chừng còn có một hồi trận đánh ác liệt đâu, làm không hảo đêm nay cũng chưa đến ngủ. Thẩm Cư Chiết nói xua xua tay, chính mình dẫn đầu đi vào phòng. Lưu lại Thẩm Cư Dục ở trong sân suy nghĩ trong chốc lát, cũng lắc đầu vào phòng. Trình gia này Thúy Lâm Sơn Trang toàn bộ đều là tạm trú, bố trí luôn luôn đều so đơn giản, chỉnh gian trong phòng cũng bất quá một chương giường, một chương án thư, cũng một bộ tiếp khách bàn ghế, cộng thêm tường một bức họa, bên cửa sổ một chậu bài trí thôi. Thẩm Cư Chiết giơ tay đem chính mình trang quần áo tay nải phóng tới bàn, kéo một phen ghế dựa đến phía trước cửa sổ, liền ngồi xuống. Ngoài cửa sổ thời tiết tình hảo, ánh mặt trời ở phòng trước hình thành một mảnh râm mát, Thẩm Cư Chiết lại vô cớ nhớ tới Hoàng Cảnh Sơn đi phía trước cấp chính mình để cái kia ánh mắt. Là kia một khắc, Thẩm Cư Chiết cảm thấy Hoàng Cảnh Sơn phảng phất một nửa đứng ở ánh mặt trời phía dưới, một nửa đứng ở bóng ma đương, làm người có chút nhìn không rõ ràng lắm. Theo sau Thẩm Cư Chiết tự giễu cười một chút, mặc kệ nói như thế nào. Hoàng Cảnh Sơn đã đứng ở Thẩm gia đầu thuyền, tính hắn có thể tùy thời nhấc chân rời đi, Thẩm gia cũng có thể cho hắn tìm càng nhiều ràng buộc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1726 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn ở phong quản sự dẫn dắt hạ hướng phòng cho khách đi đến, chờ phong quản sự đẩy ra cửa phòng đối hắn làm ra mời tư thái lúc sau, Hoàng Cảnh Sơn mới cười mở miệng, phiền toái phong quản sự. Kia phong quản sự nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Hoàng công tử khách khí. Đoái vì duyệt cũng. Ở phong quản sự xoay người muốn hướng bên ngoài đi thời điểm, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Cùng bình tráng kiện chi đức. Ngoại ôm nhu hòa chi tư kiên hành chính đạo, đạo dân hướng. Hoàng Cảnh Sơn thong thả đi theo phong quản sự đem này một câu niệm xong, theo sau cười một chút. Thuộc hạ Trạch Phong. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, ta đã biết, phong quản sự đi vội đi, ta đợi chút khả năng tùy ý đi một chút. Trình Vô Mệnh từ công tử bên người mang về tới cái kia nữ tử thập phần không giống người thường, về công tử an bài, là cái kia nữ tử phân phó xuống dưới. Cuối cùng này đoạn lời nói, phong quản sự nói vừa nhanh vừa vội, thanh âm cũng áp cực thấp, ở nơi xa nhìn giống như Hoàng Cảnh Sơn đưa phong quản sự ra tới, hắn ở khách khí chống đẩy giống nhau. Phong quản sự cũng không có nhiều dừng lại, rốt cuộc hắn là Thúy Lâm Sơn Trang quản sự, Hoàng Cảnh Sơn xem như mặt phân phó một câu muốn thận trọng đối đãi khách nhân, với Huỳnh Đảo tới nói cũng bất quá là khách qua đường, hắn không cần lao lực đi nịnh bợ cái gì. Tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm người thấy phong quản sự đi rồi lúc sau, liền có một người theo hắn, một người khác tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Sơn phòng. Không nghĩ tới chính là, mãi cho đến tiệc tối bắt đầu trước Thẩm Cư Chiết lại đây tìm Hoàng Cảnh Sơn, đều không có bất luận cái gì một người lại đây bái phòng Hoàng Cảnh Sơn. Tiệc tối còn muốn hướng Sơn đi, đến xuất phát. Thẩm Cư Chiết ôn thanh mở miệng, thần sắc đã cùng ở thuyền thời điểm vô dị. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, hắn quần áo một lần nữa đổi qua, màu xanh ngọc bốn hợp vân văn áo suôn bên hông thủ sẵn ngọc đái, rơi con dấu, ngọc bội, túi tiền chờ sự việc, đầu đổi quan, dùng một cây bạch ngọc châm cố định, tay còn nắm một thanh cây quạt. Thẩm Cư Chiết thấy thế cười một chút, lúc này mới như là vân kinh đương quý công tử phong độ sao. Hoàng Cảnh Sơn khóe miệng lộ ra rụt rè tươi cười, trong miệng phun ra nói lại không phải Thẩm Cư Chiết tưởng tượng đương như vậy, mấy năm nay ở các địa phương lăn lê bò lết, đều mau đem vân kinh sinh hoạt đã quên. Bất quá tốt xấu qua 10 năm sau, nhặt về tới cũng còn tính dễ dàng. Thẩm Cư Chiết phụt một tiếng bật cười, như vậy, Hoàng Tam công tử thỉnh. Thẩm Nhị công tử thỉnh. Hai người nhìn nhau cười, sở hữu tiểu tâm cơ tiểu tính kế đều giấu ở đáy mắt tươi cười phía dưới, giờ phút này treo ở hai người mặt, chỉ có gió mát trăng thanh. Từ sườn núi Thúy Lâm Sơn Trang đến bên kia tiệc tối hải tên tuổi cũng là muốn ngồi xe ngựa. Lái xe xa phu đã không phải buổi chiều cái kia, xe ngựa nhưng thật ra vẫn là phía trước như vậy, Thẩm Cư Dục ở xe chờ Hoàng Cảnh Sơn, nhìn đến Hoàng Cảnh Sơn bộ dáng khi, mắt sáng rực lên một chút. Bất quá hắn vẫn là biết trường hợp, cũng không có hỏi cái gì lỗi thời vấn đề. Có lẽ là đợi chút tới rồi hải tên tuổi yêu cầu giả bộ tươi cười đầy mặt bộ dáng, đại gia lúc này đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Cảnh Sơn thì tại trong lòng tính toán, đợi chút có thể hay không nhìn thấy thiền nương, nếu hắn ở chỗ này đặc thù đãi ngộ là thiền nương an bài kia, nói không chừng thiền nương tại đây Quỳnh Đảo đã cùng Trịnh Vô Mệnh đạt thành cái gì hiệp nghị. Đến nỗi Trịnh Vô Mệnh đem thiền nương trở thành vu linh việc này, Hoàng Cảnh Sơn không phải không nghĩ tới, chỉ là hắn rõ ràng nhớ rõ thiền nương nói qua Trịnh Vô Mệnh nhận thức nàng, cho nên vẫn là đem loại này khả năng tính phóng tới một bên. Hắn càng có khuyên hướng cùng Trịnh Vô Mệnh nữ nhi duy nhất Trịnh Vũ San có quan hệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1727 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Hải tên tuổi cũng ở giữa sườn núi, nhưng là ở cùng Thúy Lâm Sơn Trang tương đối địa phương, xe ngựa ở rừng rậm đương hành tẩu, khuyết thiếu đỉnh bồng xe ngựa lớn nhất không chỗ tốt ở chỗ, này núi rừng đương luôn có một ít quái quái đồ vật rơi xuống. Hoàng Cảnh Sơn thanh thản tự đắc dựa vào xe ngựa bên cạnh lan can, tay quạt xếp triển khai, để tùy thời đem vài thứ kia đánh ra đi. Tăng Châu mùa đông đã đủ ấm áp, không nghĩ tới Quỳnh Đảo càng sâu chi. Thẩm Cư Chiết cũng gật gật đầu, Vân Kinh cùng nơi này đại không giống nhau đi. Đúng vậy, không có nơi này ẩm ướt, cũng không nơi này ấm áp, lúc này đúng là lãnh muốn mệnh thời điểm, trong phòng không đốt địa long, không điểm than hỏa căn bản vô pháp trụ người, lãnh đến người xương cốt phùng, ngoài phòng mặt nước đóng thành băng, một hồi đại tuyết hạ xuống dưới, đến 10 ngày nửa tháng tuyết mới có thể hóa rớt. Lại hướng bắc đi một chút, tuyết đọng một đông không hóa, tới rồi mùa xuân hóa tan mở ra, thậm chí có thể biến thành tuyết hà. Ta chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, ở Tăng Châu, vài thập niên đều hạ không được một hồi tuyết, vẫn là ông nội của ta khi còn nhỏ gặp qua tuyết, bất quá chỉ trong chốc lát, ở không bay múa, rơi xuống hóa thành thủy, khoảnh khắc liền vô, mau dường như một hồi ảo cảnh. Hoàng Cảnh Sơn nghiêng đầu nhìn Thẩm Cư Chiết liếc mắt một cái. Sẽ có cơ hội nhìn đến. Đến tận đây, hai người không hề nói nhiều, mãi cho đến hải tên tuổi. Hải tên tuổi chiếm địa diện tích thực quảng, Hoàng Cảnh Sơn ánh mắt từ cửa treo hải tên tuổi bảng hiệu dịch khai, rơi xuống bên trong rồng lớn trong viện. Nơi đó bãi vô số cái dương, Hoàng Cảnh Sơn bừng tỉnh, này đó là lớn lớn bé bé thế lực mang lại đây lễ vật, nguyên lai là đưa cho tới rồi nơi này. Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Sơn nhớ tới sớm hắn vì dẫn người chú ý cố ý dối kia xa phu nói tới, khóe miệng không khỏi một loan. Đằng trước đã có quản sự ở thỉnh bọn họ đi vào, tới rồi bên trong bắt đầu ngồi xuống, Hoàng Cảnh Sơn chỗ ngồi ở Thẩm gia bên cạnh, mà Thẩm gia cũng là ở nhất tới gần chủ vị địa phương. Thẩm Cư Chiết sờ sờ cái mũi tiến đến Hoàng Cảnh Sơn bên tai, nhị thúc phép nhất vị trí này. Xem Trình gia người chán ghét rồi lại không thể không ngồi ở chỗ này chịu đựng, ngươi chờ lát nữa không cần chọc nhị thúc sinh khí, tiểu tâm hắn bắt ngươi xì hơi. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Những người khác cũng chậm rãi tới rồi, chỉ chốc lát sau công phu, mấy trăm người đem này chính sảnh tế tràn đầy, ở chính vị tả hữu hạ đầu chính là Thẩm gia cùng Lan gia, Hải gia ở Thẩm gia hạ đầu một vị. Hoàng Cảnh Sơn ngẩng đầu liền nhìn đến đối diện Lan gia, phía trước hai vị nhìn cùng Thẩm Hồng Vũ, Thẩm Hồng Duyên không sai biệt lắm đại, dung mạo cũng thực tương tự, liền hình thể cũng là giống nhau cường tráng. Mặt sau ngồi mấy cái tuổi trẻ hậu bối, nghĩ đến là Lan gia đệ tử. Bên cạnh Hải gia phía trước ngồi một vị trưởng giả, tóc đã hoa râm, Hắn thoạt nhìn có 50 hơn tuổi, lúc này hai mắt hơi hạp, ở hắn phía sau bàn dài mặt sau, ngồi hai cái năm người, lại mặt sau còn có ba cái tiểu bối. Hoàng Cảnh Sơn trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, này hải gia vị này trưởng giả hẳn là Trịnh Vô Mệnh còn trường đồng lứa đi. Thế nhưng tự mình tới bái hạ tân niên. Ở Hoàng Cảnh Sơn xem những người khác thời điểm cũng có không ít người đối với Hoàng Cảnh Sơn cái này xa lạ gương mặt sinh ra hứng thú, có kia không biết liền cùng người khác châu đầu ghé tai trao đổi tin tức. Phía trước này đó lớn hơn một chút thế lực còn hảo, sẽ không làm như vậy rõ ràng kia mặt sau tiểu thế lực, có chút đều là lùm cỏ xuất thân, nơi nào để ý này đó, thấy chủ gia còn không ở, liền từng người nói lên lời nói tới. Thẳng đến một tiếng cổ xưa tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang lên thất âm, toàn bộ thính đường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hoàng Cảnh Sơn nhìn về phía thính đường bên ngoài, thấy cầm đầu nam tử chiều cao 8 thước, khuôn mặt tuấn lãng, không giận mà uy đi vào thính đường. Tất cả mọi người đứng lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1728 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn nhìn về phía Trịnh Vô Mệnh bên người, chỉ thấy đi theo hắn lại đây đều là nam tử, cũng không thân hình cùng loại nữ tử người tồn tại, tâm vẫn là có một chút thất vọng. Chờ Trịnh Vô Mệnh dẫn người ở chính vị ngồi định rồi, lúc này mới giơ tay, chư vị mời ngồi. Đãi mọi người toàn bộ ngồi định rồi lúc sau Trịnh Vô Mệnh một lần nữa mở miệng, nói chút cái gì Hoàng Cảnh Sơn không cẩn thận nghe, hắn ở quan sát Trịnh Vô Mệnh người này. Kỳ thật Trịnh Vô Mệnh người này sinh một bộ cực kỳ chính trực bộ dạng, một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, đôi mắt lượng mà có thần, mũi cao thẳng, chỉ là môi lược có điểm mỏng. Hắn thanh âm vang rồi, vận khí nói ra thời điểm, làm người nghe rành mạch. Hơn nữa hắn cũng không có nói cái gì mê hoặc nhân tâm nói, chỉ là bình đạm thuyết minh một chút Trịnh gia ở Tăng Châu có hôm nay không rời đi đại gia duy trì, tân một năm Trịnh gia sẽ trước sau như một duy trì mọi người, hy vọng đại gia không cần gây chuyện. Theo sau là sướng lễ. Các thế lực đưa lại đây lễ vật sẽ ở hiện trường niệm ra tới kia lễ vật đưa hợp Trịnh Vô Mệnh tâm ý, đương trường đều sẽ đạt được tưởng thưởng. Hoàng Cảnh Sơn đáy lòng thở dài. Này thật sự cùng thổ hoàng đế không có gì khác nhau. Thẩm Hồng Vũ đứng lên, đem danh mục quà tặng đôi tay đưa cho Trịnh Vô Mệnh bên cạnh một vị quản sự, kia quản sự triển khai danh mục quà tặng liền đọc lên. Từ quý trọng san hô đá quý đến đá thái hồ nghiên mực, giấy tuyên thành từ từ, thẩm gia chuẩn bị lễ vật cái gì cần có đều có, bất quá cũng là tầm thường thôi, không ra sai, cũng không có gì lệnh người kinh diễm đồ vật. Quản sự niệm xong lúc sau Trịnh Vô Mệnh chỉ là gật gật đầu cũng không ra tiếng. Sau đó là Lan gia, Hải gia. Từng nhà luôn đi xuống. Hoàng Cảnh Sơn nghe dần dần cảm thấy chuyện này mặc kệ là ngồi đối diện ở đầu Trịnh Vô Mệnh, vẫn là phía dưới những người này đại khái đều là một loại giày vò đi. Đưa lại đây này đó lễ vật Trịnh gia chỉ cần tưởng, không có bọn họ lộng không đến. Nhưng là Trịnh Vô Mệnh như cũ muốn ngồi ở chỗ này tiếp thu này đó tâm lý không biết tồn cái gì tâm tư người chúc mừng, mà này đó thế lực cũng muốn chịu đựng tâm khó chịu tiêu phí một ngày công phu đi vào nơi này cấp Trịnh gia chúc mừng tân niên. Thực tế đại gia trong lòng biết rõ ràng, này căn bản không có cái gì hảo chúc mừng. Thẳng đến Hoàng Cảnh Sơn nghe được một cái quen thuộc tên, lúc này mới tinh thần chấn động. Vận may hành cấp Trịnh Vô Mệnh đưa đồ vật cũng không nhiều, cũng mười tới dạng, lại có sống nhau lệnh người kinh ngạc. Bốn chuyển dệt vài cơ. Hoàng Cảnh Sơn chậm rãi bình ổn hô hấp, nghênh Thẩm Cư Chiết tốt ánh mắt, hắn ý bảo hắn đợi chút lại nói. Bốn chuyển dệt vài cơ là mấy năm trước Trạch Công Cục phát minh ra tới, có thể đại đề cao dệt vài hiệu suất, trước mắt ở Quý Phi Dạ bốn mùa cầm được đến đại lượng ứng dụng. Mặt khác chức phường cũng bắt đầu tiến cử loại này dệt vải cơ, đề cao dệt vải hiệu suất. Giang Nam cũng là một năm trước mới bắt đầu chậm rãi tiến cử loại này dệt vải cơ, từng bước đào thải rớt dĩ vãng kiểu cũ dệt vải cơ, còn không có phạm vi lớn ứng dụng, Tăng Châu bên này cơ hồ không có. Hoàng Cảnh Sơn tuy rằng hiện tại rất muốn đem vận may hành quản sự kêu ra tới hỏi một câu, quyết định cái này danh mục quà tặng thời điểm, rốt cuộc là ai đồng ý chuyện này, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là kiềm chế đáy lòng xúc động. Quả nhiên Trịnh Vô Mệnh đối này bốn chuyển dệt vải cơ cũng thực cảm thấy hứng thú, riêng đem vận may hành người kêu lên. Hoàng Cảnh Sơn nhìn cái kia quản sự, là Định Quốc công phủ người. Chỉ thấy người nọ tới lúc sau đối này Trịnh Vô Mệnh cung kính hành lễ, Trịnh gia, đây là bốn chuyển dệt vải cơ, là Trạch công cuộc mấy năm nay nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới dệt vải cơ, dệt vải hiệu suất là kiểu cũ dệt vải cơ tam đến bốn lần. Phía trước có người cấp Trịnh gia đưa thước ảnh ti cùng Chu Tước Hỏa là kia bốn mùa cầm chức phường chiêu bài sản phẩm, kia bốn mùa cầm hai cái chức phường sử dụng, toàn bộ đều là này bốn chuyển dệt vải cơ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1729 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Bốn mùa cẩm thanh danh mấy năm nay dần dần truyền tới phía Nam, dĩ vãng Tăng Châu này đó địa phương, dùng nhiều là từ Nam Dương bên kia mang về tới Bình Bố, cũng là vải bông một loại. Tuy rằng tính chất có chút thô ráp, nhưng là thắng ở Giang Nam lại đây vải bông muốn tiện nghi. Sau lại, liền có càng tiện nghi vải bông truyền tới kia đó là bốn mùa cẩm vải bông. Nam Dương lại đây Bình Bố càng rắn chắc càng thông khí, tính chất cũng càng tinh tế, nhưng là giá cả lại tiện nghi không ít. Cái này làm cho sản bông thiếu phía Nam người cũng có thể phổ biến dùng đến khởi vải bông. Tăng Châu không phải không có người hỏi thăm như vậy sinh ý, vải bông giá trị như thế rẻ tiền, chỉ cần không phải cố tình đè ép giá cả ở bán, như vậy bọn họ đem như vậy sinh ý nắm ở trong tay, tự nhiên cũng có thể kiếm được tiền. Có tiền không kiếm là đầu ngốc. Chỉ là bốn mùa cầm chức phường khoảng cách Tăng Châu vẫn là quá xa, hỏi thăm trở về tin tức nói là cùng cái gì dệt vải cơ có quan hệ, hiện giờ như vậy dệt vải cơ bãi ở bọn họ trước mặt. Trịnh Vô Mệnh thực mau thỏa mãn mọi người hảo tâm, sai người đem kia bốn chuyển dệt vải cơ tặng tới. Này dệt vải cơ giống nhau dệt vải muốn đại rất nhiều, mười mấy người mới đem này dệt vải đưa tới, thế nhưng đem gian như vậy đại lỗ hồng chiếm được tràn đầy. Thẩm Cư Chiết tiến đến Hoàng Cảnh Sơn bên người, đây là kia bốn chuyển dệt vải cơ. Hoàng Cảnh Sơn gật gật đầu, lúc này hắn đến không như vậy khẩn trương, bốn chuyển dệt vải cơ hắn là biết đến. Vận may hành lấy lại đây hiến cho Trịnh Vô Mệnh vẫn là nhân lực vận chuyển bốn chuyển dệt vải cơ, hiệu suất là giống nhau dệt vải cơ cao thao tác cũng đến 2 đến 3 người cùng nhau thao tác. Ở Trạch công cục còn có một loại bốn chuyển dệt vải cơ, lợi dụng tới rồi hơi nước kỹ thuật, có thể thực hiện không dựa vào nhân lực đi vận chuyển, chỉ cần một người có thể thao tác lại đây kia hiệu suất cái này máy móc còn muốn cao không ít. Quý phi dạ bốn mùa cầm bên trong, nhiều sử dụng chính là như vậy bốn chuyển dệt vải cơ. Kia máy móc hiệu suất thật sự bình thường dệt vải cơ cao. Hoàng Cảnh Sơn cũng không tính toán gạt Thẩm Cư Chiết, đúng vậy, ngươi xem chỗ đó. Hoàng Cảnh Sơn bắt đầu cấp Thẩm Cư Chiết chỉ điểm này bốn chuyển dệt vải cơ rốt cuộc bình thường dệt vải cơ cũng may chỗ nào, lại là vì cái gì có thể bình thường dệt vải cơ hiệu suất cao. Dần dần. Hoàng Cảnh Sơn thanh âm cùng vận may hành kia quản sự thanh âm trọng điệp lên. Vừa lúc này Thẩm Hồng Vũ hơi hơi nghiêng đầu, Thẩm Cư Chiết ánh mắt cùng phụ thân hắn ánh mắt giao hội, hai người đều ở trong lòng phỏng đoán, này rốt cuộc là triều đình ý tứ vẫn là vận may hành tự chủ trương. Nếu đây là triều đình ý tứ, như vậy bệ hạ rốt cuộc là ý gì? Muốn mượn sức Trịnh Vô Mệnh sao? Vẫn là có cái gì khác mục đích? Cấp Trịnh gia chúc Tết này một hồ thủy trung quy kêu vận may hành này nhất chiêu cấp quấy đục. Có người ở phòng đoán vận may hành dụng ý, có người ở phòng đoán Trịnh Vô Mệnh phản ứng. Nhưng thật ra Hoàng Cảnh Sơn chậm rãi phẩm ra hương vị tới, hắn không phải bởi vì bốn chuyển dệt vải cơ mà nghĩ tới cái gì, mà là bởi vì Trạch công cục nghĩ tới một chút sự tình. Cùng với nói là Trạch công cục chi bằng nói là quý phi giả. Từ quý phi giả cùng đương kim thánh triển khai hợp tác lúc sau Trạch công cuộc trước sau đẩy ra rất nhiều đồ vật, tân muối, bốn chuyển dệt vải cơ kiểu mới giá thiết phương pháp, kiểu mới lâu thuyền còn có đủ loại hạt giống từ từ. Này đó đều là nghiệp lớn một chút ở tiến bộ chứng minh, bốn chuyển dệt vải tơ dệt ra tới vải bông Nam Dương Bình bố hảo, tân phơi muối pháp chế ra tới muối phía trước những cái đó muối chất lượng muốn hảo, kiểu mới giá thiết phương pháp từ không cần phải nói, những cái đó hạt giống cũng ở cả nước các nơi bắt đầu thực nghiệm. Bề hạ này nhất chiêu có lẽ là tưởng nói cho Trình Vô Mệnh canh giữ ở Tăng Châu dầm chân tại chỗ, xem như bọn họ có thể tâu thông hải ngoại, cũng không nhất định vĩnh viễn vượt mức quy định với triều đình.